Chương 411, Bàn Long Chung. Khi ba vị trưởng lão cũng không từng lý tới Lưu Thông, tự ý dò xét lên Long Cốt trụ lớn, Trần Thụy mắt liếc chính mình sư phụ với kia ba vị trưởng lão, âm thầm liếc mắt, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Kim Hải Các Bùi Nam trưởng lão thân hình cao lớn, mặt mũi tục tằn, hắn ngắm lên trước mắt cái kia cơ hồ muốn nổ tung trụ lớn, thanh âm trầm trầm nói, bây giờ chỉ có thể động dụng Bàn Long Chung rồi, xin phiền nhị vị sư để giúp ta tạm thời rung động kia cổ thi, hôm nay chúng ta liền muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Được, Bàn Long Chung. Lưu Thông chân mày động một cái, nhìn về Bùi Nam trường lão. Bàn Long Chung là Hắc Long Quốc bên trong xếp hạng thứ ba pháp bảo, là Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông, Cửu Hoa phái ba phái chung nhau nắm giữ bảo bối, nắm giữ 47 cái cấm chế, đã sinh ra Thiên Cương cấm chế cùng pháp bảo chân linh, ngày thường bị ba phái thay phiên bảo quản, nghe nói là lấy chân long máu xương tế luyện mà thành, uy thế kinh người, có thể viên sơn đảo hải, chấn vỡ hư không, từng ở trên chiến trường sử dụng qua, nhất cử thay đổi chiến cuộc, trợ giúp Hắc Long Quốc quân đội đánh bại xâm chiếm Bạch Long Quốc quân đội. Bùi Nam trường lão lãnh đạm nói với Lưu Thông, cho các ngươi thời gian một nén nhang, mang môn hạ đệ tử rời đi nơi đây, một nén nhang sau, ta Bàn Long Chung vừa ra, này cổ thi phương viên trăm dặm nơi, đều đưa hóa thành một mảnh tro bụi. Lưu Thông sắc mặt chợt thay đổi, hắn tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt Bùi Nam trường lão, không thể. Trần Thụy, Bùi Nam trường lão nhướng mày một cái, lạnh lùng nhìn dám can đảm cản ở trước mặt mình Lưu Thông, ta Mạc Kim phái tự lập phái ngày lên, liền đặt chân nơi đây, truyền thừa ngàn vạn chở, làm sao có thể cứ như vậy bị phá hủy. Đối mặt Bùi Nam trường lão uy áp, Lưu Thông không nhường nửa bước nói, Bùi sư huynh, nếu này Mạc Kim phái hủy ở ta Lưu Thông trên tay, chính là tử, cũng không diện mục đi thấy chúng ta Mạc Kim phái liệt tổ liệt tông, xin Bùi sư huynh thông cảm, nghĩ cái khác trấn áp phương pháp đi. Sắc mặt của Bùi Nam trường lão hơn lạnh giá, ngươi chỉ có một nén nhang cơ hội, nếu muốn môn phái đệ tử cùng này cổ thi chôn theo, cũng tốt, ta tác thành ngươi. Sắc mặt của Lưu Thông trắng nhợt, thân thể cứng đờ, nhưng vẫn là không nhúc nhích. Trần Thụy kinh nghi bất định nhìn mình sư phụ, sợ không trúng đây là cái gì bộ sách võ thuật. Người mặc đạo bào màu đen Vạn Nguyệt Tông trưởng lão Từ Kiệt Cơ cười một tiếng, hắn nhìn về phía Lưu Thông, ánh mắt khinh miệt, mang theo mấy phần chán ghét mở miệng, chúng ta phụng mệnh tới trấn áp cổ thi, chẳng lẽ còn yêu cầu ngươi tới chỉ điểm làm gì? Ta cũng không phải là chỉ điểm sư huynh làm gì, chẳng qua là đây là ta Mạc Kim phái vạn năm cơ nghiệp, chỉ sợ sư đệ ngươi không phải là lo âu môn phái cơ nghiệp, mà là lo âu này Tam Hổ Sơn bị hủy sau khi Mạc Kim phái không có dừng chân nơi chứ. Lưu Phương trường lão không nhịn được nói, yên tâm đi, chúng ta tới trước cũng đã là Mạc Kim phái chọn một nơi linh khí dồi dào động tiên, ngươi môn hạ đệ tử đều có thể di chuyển tới nơi đó. Trần Thụy nghe đến đó, ánh mắt có chút sáng lên, này mặc dù Tam Hổ Sơn tuấn tú kỳ tuyệt, nhưng linh khí ngày càng thưa thớt, càng ngày càng không thích hợp các tu sĩ tu luyện, nguyên lai sư phụ đánh là như vậy chủ ý, không trách lại dám với kia Tam đại giáo phái trưởng lão chống cự a. Chư vị sư huynh, ta muốn cũng không phải là động tiên, này Tam Hổ Sơn thật không có thể hủy, nếu không, ta có cái gì mặt mũi đi gặp môn phái tổ sư. Lưu Thông cúi đầu, không thấy rõ thần sắc nói, được rồi, bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ, được tiện nghi liền đi nhanh lên, nếu cổ thi xuất thế, là ngươi có thể tha thứ lên sao? Lưu Phương trường lão đối Từ Kiệt trưởng lão nháy mắt, Từ sư huynh, chúng ta động thủ, được, không thể. Lưu Thông chân nguyên lưu chuyển, khắp cả người bao phủ một tầng màu vàng nhạt hoa quang, bên trong còn mơ hồ có đen sẫm lấm tấm, có thể nhìn ra hắn chân nguyên không thuần, tu vi không yên. Hắn đứng ở trước người hai người, đạo, nơi này là ta Mạc Kim phái lập giáo gốc rễ, quyết không thể bị hủy. Đúng, chúng ta mặc dù Mạc Kim phái yếu, nhưng cũng tuyệt không phải mặc cho các ngươi khi dễ địa phương. Trần Thụy đảo tròng mắt một vòng, tiến lên một bước, cùng sư phụ hắn đứng sóng vai, đại nghĩa lẫm nhiên nói, đồng thời đối núi đá phía sau len lén lú đầu mấy người sư huynh đệ nháy mắt, quát lên, ngớ ra làm gì, có người muốn hủy ta giáo phái căn cơ, các ngươi sẽ ở đó nhìn sao? Những đệ tử kia tiếp thu được ánh mắt của Trần Thụy, nhất thời sáng tỏ, họ hét từ núi đá phía sau vọt tới, mười mấy người, một chữ hàng mở, ngăn ở ba người kia trước mặt trưởng lão, khí thế hung hăng nói, đừng cho là chúng ta Mạc Kim phái dễ khi dễ. Cầm đầu Bùi Nam trường lão, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, trụ lớn hỗn loạn càng phát ra lợi hại, vô cùng quỷ khí phúng ra ngoài, mảnh này hơn 10 dặm mặt đất không ngừng băng liệt, cùng gió vù vù, lôi đình gầm thét, đạo đạo liệt ngân mạng nhện một loại liệt kê trên mặt đất, rồi sau đó nứt ra ngàn trượng trưởng kẻ hở, bốn phía núi cao không chịu nổi này cổ cự lực, không ngừng sụp đổ, cái kia nhắm thẳng vào Cửu Thiên Long Cốt, thoáng qua động không ngừng, phía trên điêu khắc phù triện ánh sáng rực rỡ dần dần tắt, tựa như có thể hủy diệt đất trời như vậy lực lượng từ lòng đất phúng ra ngoài, trong lúc mơ hồ, phản phất có thể nghe được ác quỷ thê minh tiếng, ầm, một tiếng sấm từ chân trời hạ xuống, trắng bệt điện quang đem chống cự hai nhóm người hoàn toàn bao phủ, trấn áp cổ thi, cấp bách. Bùi Nam trường lão lạnh giá mở miệng, nhìn về phía Mạc Kim phái ánh mắt mọi người, thật giống như đang nhìn một đám người chết, thời gian một nén nhang đến, các ngươi muốn chết, vậy thì làm cho này cổ thi chôn theo đi. Trần Thụy đôi mắt mở to, theo bản năng nhìn về phía Lưu Thông, lặng lẽ ngưng tụ thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, sư phụ, có thể đổi một khối động tiên, cũng rất đáng giá rồi. Lưu Thông từ trước đến giờ sập đến hai vai, giờ phút này ưỡn rất thẳng, hắn nhìn Bùi Nam trường lão, từng chữ từng câu nói, không phải vì cổ thi chôn theo, là vì ta Mạc Kim phái. Trần Thụy, Bùi Nam cười lạnh một tiếng, đối bên người hai người khẽ gật đầu, Lưu Phương trường lão cùng Từ Kiệt trưởng lão đồng thời xuất thủ, thoáng như sông lớn trường hà như vậy lực lượng gào thét mà ra, một đạo màu thiên thanh, biến ảo thành một cái vô cùng bàn tay to lớn, kim sắc phù triện lưu chuyển trong đó, từ trên trời cao đột nhiên hạ xuống, tựa như núi cao đấu đá, thế trầm lực mạnh, đưa đến cuồng phong vỡ vụn, đá vụn bắn tung trời, một đạo đen ngòm, tại trong hư không hóa thành một đầu dài đạt đến ngàn trượng cự long, to lớn long thân trên không trung lắc đầu vẫy đuôi, chạy thẳng tới trụ lớn đi, quanh quẩn chuyển động, lật trụ lớn trên, thân thể khổng lồ bảo vệ sắp băng liệt trụ lớn, sau đó gào to một tiếng, lực lượng khổng lồ tựa như mưa sa đổ xuống mà ra, bàn tay lạc tới mặt đất, đập nát cuồn cuộn mà ra quỷ khí, đem không ngừng băng liệt đại địa tạm thời vuốt lên, hắc long quanh quẩn tới trụ lớn, mãnh liệt lực lượng không có vào long cốt trụ lớn bên trong, hai người lực tổng hợp, lần nữa đem không ngừng dũng động cổ thi tay phải trấn áp xuống, Bùi sư huynh, hai vị trưởng lão hết sức trấn áp, đồng thời quát lên,